Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 776, trên trời dưới đất. Mình ta vô địch, này bốn tên nước ngoài tu sĩ, tuy rằng đại bộ phận thân thể cùng nhân loại một dạng, nhưng trên người đều mang theo nhàn nhạt yêu khí, nhìn kỹ, đều có nửa yêu chi dấu hiệu. Hẳn là vạn yêu minh người, không nghĩ tới vạn yêu minh thế lực, dĩ nhiên phát triển đến nước ngoài. Vào lúc này, bốn tên vạn yêu minh nước ngoài người tu luyện, cũng phát hiện Lý Mục đám người. Đặc biệt là khi nhìn đến Đường Thiên đám người mặc trên người Hoa Hạ võ minh đồng phục thời điểm. Bọn họ nháy mắt, con mắt đều sáng ngời. Ha ha ha, Ngân Tích Vương nói rồi. Chém giết một cái Hoa Hạ võ minh thành viên, có thể tặng khối tiếp theo thần thạch, không nghĩ tới bị phái giữ cửa chúng ta, lại vẫn có vận khí như vậy. 1, 2, 3, 18, ha ha, chân chính 18 cái, 18 khối thần thạch ở hướng về chúng ta vẫy tay. Giết bọn họ, bốn tên vạn yêu minh nước, ngoài người tu luyện, cực kỳ hưng phấn. Vọt lên, mới vọt tới một nửa, đột nhiên cảm thấy nơi nào hình như là không đúng, nhìn kỹ, gay gâu, này chút Hoa Hạ võ minh đệ tử trẻ tuổi, cầm trong tay cái kia chút màu sắc rực rỡ tản ra bất đồng tia sáng binh khí là, gào, Thượng Đế a, Phật Đà Bí Bảo, nhân thủ một cái, làm sao nhiều như vậy Phật Đà Bí Bảo. Một hồi thấy lạnh cả người đưa bọn họ nhấn chìm, mà Đường Thiên đám người nghe được này bốn cái vạn yêu minh nước ngoài người tu luyện. Một hồi, đều sắp tức giận nổ, khác nào một luồng đủ mọi màu sắc dòng lũ một dạng. Xông tới, dùng đao, sử dụng kiếm, dùng đâm, dùng côn, dùng khiên, dùng nện, dùng các loại kỳ kỳ quái quái Phật Đà Bí Bảo. Đinh đinh cạch cạch một trận mạnh mẽ chùy, bốn tên vạn yêu minh nước ngoài người tu luyện liền ngay cả thứ cặn bã đều không có còn dư. Lý Mục đều chưa kịp ra tay, bên cạnh vẫn theo không nguyện ý rời đi Triệu Phi Long. Há to miệng, không biết nên nói cái gì. Thật cái quái gì vậy Cuồng Bảo a? Xin hỏi, ngài là võ thần miện hạ sao? Hắn rất là cung kính mà hỏi Lý Mục. Đối với Lý Mục xưng hô, phi thường hỗn độn, Hoa Hạ võ minh cùng quân đội quốc gia, lấy cố vấn xưng chi, nước ngoài tu luyện giới lại xưng hô Lý Mục vì là Đông Phương võ thần. Mà quốc nội dân gian mỗi cái lưu phái tông môn, xưng hô tựu tương đối hỗn độn, tỉ như Lý Tiền Bối A, Lý Chiến Thần, Lý Võ Thần, Chiến Thần Các Hạ, Chiến Thần Miện Hạ. Phát huy trọn vẹn dân gian võ lâm nhân sĩ trí tưởng tượng. Nước ngoài đối với Lý Mục cảm thấy là kính nể cùng e ngại. Năm đó Lý Mục một con rồng giết tới, đem vùng Trung Đông, Âu Mỹ cùng châu Phi đại địa, giết tất cả một cái. Người nước ngoài ai không sợ? Quốc nội khắp nơi đối với Lý Mục vậy thì là hoàn toàn sùng kính cùng sùng bái. Có thể vất vả nói khoa trương. Bởi vì Lý Mục ngang trời xuất thế, mở ra một cái thế giới hoàn toàn mới, để Hoa Hạ cả vùng đất hệ thống tu luyện cùng trình độ cao hơn toàn thế giới những nơi khác mấy chiều không gian. Đặc biệt là dân gian võ lâm, chiếm được chính thức tán thành cùng nâng đỡ, mấy năm qua mới có thể phát triển nhanh như vậy. Triệu Phi Long xuất thân từ dân gian tông môn, thực lực không tệ, vận khí cũng tốt. Hắn xem như là thảo can, vì lẽ đó cũng là Lý Mục ảnh hưởng lực người được lợi. Đối với Lý Mục, đó là sùng bái cực kỳ, rất nhiều dân gian tông môn, ở từ đường bài vị trên, đều mang theo Lý Mục trường sinh bài vị cùng chân dung. Đem Lý Mục xem là tông môn lưu phái thứ nhị sư tổ. Vì lẽ đó cùng nhau đi tới, to lớn khiếp sợ phía sau. Triệu Phi Long rốt cục suy nghĩ ra được một chút mùi vị. Cũng đã sớm nhận ra Lý Mục thân phận. Chẳng qua là có chút khiếp sợ cùng hưng phấn. Không dám nói lời nào. giống như là học sinh tiểu học gặp được thần tượng của mình một dạng. Lúc này, thừa dịp Đường Thiên đám người cùng nhau tiến lên giết địch trống rỗng, hắn rốt cục lấy hết dũng khí, hỏi lên, Lý Mục đối với Triệu Phi Long cười cợt, nói, là ta. Triệu Phi Long biểu tình trên mặt, nháy mắt tựu cực kỳ đặc sắc, bỗng nhiên tỉnh ngộ, khó có thể tin, kích động khó nhịn, ngữ vô luân so với, khiếp sợ không tên, lo được lo mất, thấp thỏm kinh hỉ, cuối cùng hắn hoàn toàn giống như là bản năng phản ứng một dạng. Bay thẳng đến Lý Mục muốn quỳ xuống, trong miệng lớn tiếng mà nói, đệ tử Triệu Phi Long, bái kiến tổ sư gia. Lý Mục sợ hết hồn, làm sao lại thành tổ sư gia, liền vội vàng đem hắn đỡ lấy, hỏi rõ, mới giờ khóc giờ cười nói, ta cũng chính là một cái bình thường người mà thôi, không dùng đại lễ như vậy, Triệu huynh ở đằng kia dạng thời khắc nguy cấp, còn nghĩ bảo vệ tộc nhân cùng quốc dân, mới thật sự là anh hùng. Lý Mục thực sự nói thật, Triệu Phi Long ở 220 hang động Tu Di Đà kinh biến bích họa bên trong tiểu thế giới biểu hiện, để tinh hà trong đó rất nhiều tu sĩ đều hít khói. Cái này cũng là Lý Mục đối với hắn khách khí như thế nguyên nhân. Có người, thực lực mạnh mẽ tu vi tinh thâm, nhưng là một cái vô dụng kẻ nhu nhược. Có người, thực lực giống như bừa bãi vô danh, nhưng cũng chống lên chân chính võ đạo tinh thâm. Triệu Phi Long không thể nghi ngờ thuộc về người sau. Người rất tốt, Lý Mục thật lòng đánh giá. Sau đó không có bất kỳ ngoại lệ, giống như là hắn lần trước đến tới địa cầu thời điểm, gặp được hạt giống tốt liền trực tiếp truyền công tặng pháp một dạng. Lần này, cũng là đem một cái càn quét thiên Phật động thời gian lâm thời chuẩn bị công pháp ngọc giác truyền cho Triệu Phi Long. Đây là Lý Mục căn cứ Triệu Phi Long thiên phú và tư chất, vì hắn chuyên môn chọn lựa một môn công pháp, tên là Gặp Long ở ruộng Tiềm Uyên Công. Tu luyện tới cực hạn, có thể xung kích tướng cấp đỉnh cao. Triệu Phi Long thu lại công pháp, toàn bộ người còn đắm chìm trong to lớn trong hưng phấn. Cái này đối mặt hơn mấy lần mấy vạn yêu minh cao thủ mặt không đổi sắc võ lâm kẻ kiên cường, cười không ngậm mồm vào được. Cát, giống như một kẻ ngu si một dạng, Cáp Sĩ Kỳ ở một bên khinh thường nhổ nước bọt nói. Lý Mục thu mua lòng người công phu, đúng là gặp phòng a. Này ngu xuẩn chó lòng nghĩ, về tới địa cầu, tự mình có phải hay không cũng nên kéo một phiếu tiểu đệ. Nhớ lúc đầu, chính mình cũng là ngang dọc nhiên đăng tự thôn một đời cẩu vương a. Phía sau theo 30, 40 cái chó nuôi trong nhà chó hoang, nghĩ, liếm cái nào chó mẹ tự liếm cái nào chó mẹ. Một đám thanh xuân tịnh lệ tiểu mẫu cầu chờ đợi mình sủng hạnh. Đó mới gọi chó sinh a. Giải quyết rồi 4 cái giữ cửa vạn yêu minh người tu luyện, Lý Mục đám người trực tiếp tiến nhập số 158 hang đá. Ở toàn bộ đừng cao quật bên trong, số 158 hang đá là xếp hạng thứ 3 đại quật. Lục Tốn đám người nhất định là bị vây ở cái hang đá này bên trong. Bằng không, vạn yêu minh không lại ở chỗ này phái người đóng giữ. Được dành thời gian, ha ha, Lục Tốn, ngươi đã là cùng đường mạt lộ, không bằng quỳ xuống đầu hàng. Có lẽ, ta vạn yêu minh còn có thể thu nhận giúp đỡ ngươi. Làm ta bên chân một con chó, dễ chịu cùng ngươi tên ngu xuẩn kia ra ra một dạng. Bị ta lấy xuống trái tim, còn chém hạ đầu lâu làm cầu để đá. Ha ha ha ha. Tam giác mặt dâu dê đỏ ngân tích vương Đào Nguyên đứng ở trôi nổi giữa không trung bò sát thổ long trên lưng, quan sát phía dưới, cười ha ha. Phía dưới, một tòa một vạn linh cao 8 mét to lớn Thích Ca Mâu Ni tượng Phật đứng sững ở bên trong đất trời. Cái khác chùa Phật tháp, đủ loại kiến trúc ở nó chân một bên, khác nào tiểu đất cát một dạng nhỏ bé, rộng lớn cực kỳ, vị này Phật tổ dấu hiệu, đặc biệt là đặc biệt, toàn thân vàng ròng đúc ra, kim bên trong mang tím, sau đầu trôi nổi ba thần quang hoàn, cả người Phật quang từng trận, trong miệng làm như có như ẩn như hiện phản âm lưu chuyển ra đến. Nó một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, trên trời dưới đất, mình ta vô địch, nghe đồn Thế Tôn lên tiếng thời gian, chính là cái này tư thế. Đây cũng không phải là ngông cuồng tự đại, mình ta vô địch bên trong ta đây, là chỉ người người đều có tự mình. Tượng Phật lòng bàn tay như là một quảng trường khổng lồ một dạng. Trong đó ngồi mấy trăm tên bóng người, nhìn trang phục đều là Hoa Hạ Võ Minh thành viên, mà ở chính giữa một cái bạch y bóng người, ngồi khoanh chân, bị một đôi hư huyễn màu trắng liên hoa nở rộ chen chúc ở trong đó. Chính là Lục Tốn, một người khác xem ra chừng 40 tuổi, mặt chữ quốc, góc cạnh rõ ràng, lông mày rậm như mực, làm cho người ta một loại kiên nghị có thể tin cảm giác. Trong tay nắm một thanh rộng nửa mét dài 2 mét to lớn cầu trì một dạng trường đao. Nét mặt đầy vẻ giận dữ, ngửa lên trời nhìn không trung ngân tích vương Đào Nguyên. Cùng với cái kia lít nha lít nhít trôi nổi phi hành ở không trung vạn yêu minh nửa yêu cao thủ. Người nọ là Hoa Hạ Võ Minh Đôn Hoàng phân bộ trưởng bộ phận Tống Có Lời. Một cái giản dị trung hậu hán tử, xuất thân từ Tây Bắc Võ Lâm Lưu Sa Đao Lưu Phái. Sau đó gia nhập Hoa Hạ Võ Minh, tọa trấn Đôn Hoàng, cẩn trọng, liên tiếp có công công lao, bảo vệ tốt Lục Minh Chủ. Tống Có Lời kéo lại trường đao, đi về dò xét, quan sát đến Phật trong lòng bàn tay bố trí trận pháp vận chuyển. Lộ ra vô cùng trầm ổn, nói, đợi đến Minh Chủ đốn ngộ kết thúc, đại cục liền có thể lấy nghịch chuyển. Các anh em, chúng ta Hoa Hạ Võ Minh không có sợ chết, mọi người bình tĩnh, hắn đang cổ vũ sĩ khí. Giữa bầu trời, Đào Nguyên có chút không nén được tức giận. Hắn không nghĩ tới, lớn nhất Phật bảo, rơi vào Lục Tốn trong tay, mà Hoa Hạ Võ Minh người tuy rằng không phải mấy phe đối thủ, nhưng cũng ở Phật trong lòng bàn tay, bố trí một cái trận pháp, chết sống không đánh vào được. Hắn nắm Lục Hạo Nhiên chết, đến kích thích Lục Tốn, đều không có tác dụng gì, nếu như đợi đến Lục Tốn dung hợp Phật bảo. Vạn nhất thực lực tăng vọt, ân, có chút phiền phức a. Người đến, cho ta đẩy ra. Hắn phất phất tay, mấy người mặc Hoa Hạ Võ Minh đồng phục người Trung Quốc bị vạn yêu minh đẩy ra ngoài, trong đó tự bao quát ngày đó Hoa Hạ Võ Minh tổng bộ một trận chiến, vị cuối cùng chiến đến hôn mê chưa chết lão nhân trên hình cụ như cũ nằm ở hôn mê bên trong. Chỉ còn lại có một hơi thở. Đây là ngươi buộc ta. Đào Nguyên nói. Lục Tốn, ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Ngươi không phải luôn luôn ham muốn trở thành võ thần Lý Mục hạng người như vậy sao? Nếu như là Lý Mục gặp phải tình huống như vậy, hắn sẽ xuất thủ cứu người đâu? Ta mỗi đếm 3 tiếng. Nếu như ngươi còn không theo trận pháp bên trong đi ra, đánh với ta một trận, ta liền giết một cái Hoa Hạ Võ Minh người. 8 người này giết hết, ngươi còn không ra, ta tựu cho ngươi đi Đôn Hoàng trong thành phố bát. Tin tưởng lúc này, Hoa Hạ Võ Minh Đôn Hoàng trụ sở đã bị công phá. Có cuồn cuộn không ngừng tù binh, đến cho ta giết, nếu như Hoa Hạ Võ Minh người giết hết, cái kia ta liền giết quân nhân, giết bình dân. Ha ha, ta cũng không tin. Ngươi có thể vẫn làm sở hữu rùa đen. Như vậy lời nói đi ra, Phật trong lòng bàn tay sở hữu Hoa Hạ Võ Minh đệ tử, sắc mặt đều đại biến, khó khống chế trong lòng mình phẫn nộ. Tống Có Lời râu tóc nhanh trương, tức giận sắp nổ tung, nhưng nghĩ muốn chỉ trích tức giận mắng, rồi lại rõ ràng, đối với Đào Nguyên người như vậy mảnh vụn, bất kỳ tức giận mắng đều chỉ sẽ để hắn càng thêm phẫn nộ mà thôi. Hiện tại bắt đầu tính toán. Đào Nguyên nhàn nhạt cười, nói, ta cũng rất tò mò. Tự cho là anh hùng Lục Tốn a, ngươi có thể nhịn tới khi nào? Một, hai, hắn ở tính toán. Lúc này, đột nhiên sau lưng xa xa, có một thanh âm truyền đến. Gâu, ba, Đào Nguyên ngẩn người, nhất thời chưa kịp phản ứng. Là ai dĩ nhiên cướp ở trước mặt mình đếm xem? Rất nhanh, thanh âm kia vang lên nữa. Có chút quái lạ, làm như chó sủa thanh âm. Gâu gâu gâu, tinh tướng như vậy, người cái quái gì vậy đổ tiếp tục số A. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.